Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, Ngụy Bằng Tiêu. Huyền lực hóa dực, Nhan Ngọc đương nhiên sẽ không thuận miệng hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Nàng hướng về Hứa Dương hơi hành lễ. Đây là cảm tạ Hứa Dương đưa nàng từ ảnh ma chu trong miệng cứu ra ân đức. Đã tới nhiều người như vậy. Đột nhiên. Một thiếu kiên nhẫn thanh niên âm thanh truyền đến. Kính Hồ Tiên Cung, phàm là tuổi tác vượt qua 30 tuổi người, cũng không thể bước vào. Các ngươi đám lão già này, già lọm khọm, còn muốn chiếm được tiên cung chuyện thừa. Kịp lúc tránh ra, cho bổn thiếu ra nhường đường. Một tên thanh niên, lăng không bay độ mà đến. Sau lưng của hắn, mở ra một đôi cánh chim màu xanh, hơi đánh, nhanh như điện thiểm. Vũ Dực, huyền lực hóa dực huyền thuật, người thanh niên này, khẳng định đến từ một siêu cấp thế gia, hơn nữa là chịu đến trọng điểm bồi dưỡng con cháu. Có người kinh hô, một ít tuổi già huyền giả, nghe nói lời nói này, nổi giận không ngừng, liền muốn tìm tới người phiền phức, nhưng thấy đến thanh niên kia sau lưng huyền lực hai cánh. Rất nhiều người chỉ có thu lại, cúi đầu không nói. Nhưng là có bạo tì khí huyền giả, chỉ thấy một đại hán áo đen hét lớn một tiếng. Tiểu tử, y có mấy phần thực lực, liền như thế nói năng lỗ mãng. Không biết kính giả yêu trẻ sao? Ở Thanh Khâu phụ cận thám hiểm huyền giả, trên căn bản không có huyền tông cấp bậc cao thủ. Thăm dò Thanh Khâu, có khả năng thu được bảo vật phẩm chất, bình thường cũng không cao. Vì lẽ đó huyền tông cao thủ thám hiểm nói. Sẽ đi càng thêm nguy hiểm khu vực. Cái kia Vũ Dực thanh niên ánh mắt một lệ. Quát lên. Ngươi là thứ gì? Dám đến quản ta? Vũ Dực thanh niên hai cánh chấn động. Như một con chim ưng tấn công mà qua. Sau lưng một đôi Vũ Dực. Nhanh chóng mở ra. Như lưỡi dao sắc phá không. Nhanh như tia chớp xẹt qua cái kia đại hàn áo đen cổ. Đại hàn áo đen là huyền sư hậu kỳ thực lực. Có thể ở Vũ Dực thanh niên thủ hạ, cũng không phải là hợp lại chi địch. Một cái đầu lâu bay vút lên trời, máu như dũng tuyền, giữa trường chỉ một thoáng yên tĩnh. Thật hung hoành, thật là bá đạo, một lời không hợp, động thủ giết người. Hứa Dương trong lòng hơi kinh ngạc. Này Vũ Dực thanh niên, xem tuổi tác chỉ là chừng 20 tuổi, cũng là cùng Thương Lan phủ bên trong 2211 giới học viên tương đương. Nhìn hắn tu vi, đồng dạng là huyền linh cửu biến giai đoạn, nhưng vừa cái kia một tay, liền ngay cả Thẩm Ngọc Sơn Phong đều có không bằng. Đây chính là Hải Vân Thượng Quốc siêu cấp thế gia, bồi dưỡng được thiên tài tuyệt thế. Hứa Dương cảm thấy áp lực rất lớn. Ở Thương Lan phủ bên trong, Hứa Dương tài năng xuất chúng, không chỉ có cùng giới vô địch, liền ngay cả lớp 10 giới Thẩm Ngọc Sơn Phong đều bại vào tay hắn. Nhưng ngày hôm nay phát sinh một màn, nhưng nhắc nhở Hứa Dương, Thương Lan phủ, cũng không đại biểu Hải Vân Thượng Quốc trẻ tuổi mạnh nhất sức chiến đấu. Tỷ như Tiềm Long bảng đệ nhất Hải Đông chính, là Hải Vân hoàng tộc con cháu, vẫn không có tiến vào Thương Lan phủ học tập. Hoàng thất cho hắn cung cấp tài nguyên tu luyện, so với Thương Lan phủ muốn phong phú nhiều lắm, sau đó phải tiếp tục nỗ lực, phải biết thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, không thể tự mình thỏa mãn. Hứa Dương âm thầm nhắc nhở chính mình. Ở toàn trường trong yên tĩnh, đột nhiên cách đó không xa truyền tới một trong sáng tiếng cười. Thật là uy phong, dễ giết khí a, không hổ là Mục Dương thành Ngụy gia đại công tử. Tu vi khiến người khâm phục, mặc dù là khen, nhưng hết cách khiến người ta cảm thấy. Nói chuyện chủ nhân mấy phần chê cười tâm ý, theo tiếng nói. Mọi người theo tiếng nhìn lại, đã thấy đến một cái vóc người hơi gầy thanh niên, đứng một con rực triển 10 trượng tiên hạc trên lưng, tay áo lớn áo choàng, có vẻ cực kỳ tiêu sái. Đầu kia tiên hạc, cũng không phải là người này huyền linh, mà là sống sờ sờ chim quý hiếm. Hứa Dương phán đoán ra tiên hạc cũng không phải là huyền linh. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, con này tiên hạc, nên đạt đến hung cầm cấp bậc. Có cơ bản linh trí, không biết này đen gầy thanh niên, thế nào sai khiến thành công. Hừ, điểu nhân, Mục Dương thành Ngụy gia đại công tử đạo, cả ngày cưỡi ngươi chim lớn khắp nơi loạn lác, thật khoe khoang sao? Lan truyền ra ngoài, người khác còn tưởng rằng Bắc Vũ Thành Tưởng gia Tam thiếu gia chỉ có thể trốn ở một con súc sinh mặt sau Mục Dương Thành Ngụy gia, Bắc Vũ Thành Tưởng gia. Hai tên thanh niên lẫn nhau tùy ý chen nhau đổi tiền mặt, nhưng rơi vào người khác trong tay cũng giống như một tiếng sét. Ở Hải Vân Thượng Quốc, mạnh mẽ nhất siêu cấp thế gia thuộc về Hải Vân Tam gia, Mạc gia, Lạc gia cùng Thủy gia. Ba nhà từng người chiếm cứ Hải Vận Thượng Quốc nhất vệ thành. Liền ngay cả vệ thành tên đều là lấy ba họ mệnh danh. Cỡ nào hung hăng, nhưng mà Hải Vân Thượng Quốc bản thổ rộng lớn, so sánh với 43 cái chư hầu lãnh thổ quốc gia chi cùng, sinh dân vài tỷ, đương nhiên không ngừng tam đại siêu cấp thế gia. Còn lại siêu cấp thế gia phân bố với Hải Vân Thượng Quốc lãnh thổ quốc gia bên trong, mỗi một cái thế lực đều ngang qua mấy thành, là phía kia tuyệt đối bá chủ. Mục Dương Thành Ngụy gia, Bắc Vũ Thành Tưởng gia, chính là như vậy hai cái siêu cấp gia tộc. Siêu cấp gia tộc xác định điều kiện quan trọng nhất một cái, chính là muốn có Huyền Vương lão tổ tọa trấn. Không có Huyền Vương trấn giữ siêu cấp thế gia, chỉ có to lớn của cải, chỉ có thể đưa tới người khác dình, hình thành tai nạn. Nhưng cũng không phải nói có Huyền Vương nhân vật là có thể xưng tụng siêu cấp thế gia. Một đại gia tộc muốn kéo dài không suy, ít nhất phải có đầy đủ chuyện thừa gốc gác. Mỗi một đời đều có anh kiệt xuất hiện lớp lớp, duy trì gia tộc hưng thịnh. Có người thấp giọng nghị luận, khá lắm, cái kia Vũ Dực thanh niên là Ngụy gia đại công tử Ngụy Bằng Tiêu, năm nay mới 19 tuổi, cũng đã là huyền linh bốn biến cao thủ. Ở Tiềm Long bảng trên thứ tự là thứ 31. Không trách sức chiến đấu mạnh như vậy. Bắc Vũ Thành Tưởng gia Tam công tử Tưởng Kinh Vĩ cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, 20 tuổi cũng đã đạt đến huyền linh năm biến, nguyên bản ở Tiềm Long bảng trên thứ tự càng thêm khá cao, là thứ 27. Chỉ tiếc hiện tại tuổi tác vượt ra khỏi Tiềm Long bảng tiếp nhận phạm vi. Ngụy Bằng Tiêu, Tưởng Kinh Vĩ hai người đối lập mà đứng, lẫn nhau trong ánh mắt đều tuôn ra tinh mang. Bàn về cảnh giới, Ngụy Bằng Tiêu kém hơn một chút, nhưng thật sự chiến đấu với nhau cũng không thể chỉ nhìn cảnh giới. Trên thực tế, Huyền Tông trở xuống, Ngụy Bằng Tiêu đối chiến bất kỳ địch thủ đều có tương đương sự tự tin mạnh mẽ. Đây là một nhiều lần chiến đấu thắng lợi mang đến tự tin. Đùng đùng, tiếng vỗ tay từ đằng xa truyền đến. Thực sự là đặc sắc, không nghĩ tới tại đây Thanh Khâu có thể nhìn thấy hai vị có thể so với Huyền Tông thanh niên tuấn kiệt. Xem ra lần này Kính Hồ hành trình càng thêm thú vị. Mọi người theo tiếng nhìn lại, sáng mắt lên, hai con màu xanh chim lớn kéo động một chiếc bảo liễn, ầm ầm ầm lái tới. Bảo liễn bên trên, một quần áo hào hoa phú quý thanh niên nghiêng người dựa vào mặt trên, một thân quý khí. Ở bảo liễn bên trên, sóng vai đứng bốn tên tỷ nữ, yến gầy hoàn mập, mỗi người mỗi vẻ, phô trương thật lớn. Hứa Dương âm thầm kinh ngạc, những này siêu cấp thế gia con cháu đích tôn, quả thực so với Thương Lan phủ bên trong, đám kia thứ đẳng tinh anh mạnh hơn rất nhiều. Không chỉ có là thực lực, còn có khí thế, hương xa mỹ nhân, này phô trương hẳn là Ma Kiếm Thành Tiêu gia Tiêu Kiếm Phong. Có người nói nhỏ, Tiêu Kiếm Phong năm nay 25 tuổi, từ lâu đến huyền linh bảy biến, hơn nữa chạm tới kiếm chi đại thế ngưỡng cửa, phi thường tuyệt vời, mạnh phi thường. Hứa Dương ước định ba cái siêu cấp thế gia con cháu đích tôn, thầm nghĩ, cái kia Ngụy Bằng Tiêu cùng Tưởng Kinh Vĩ đều có chống lại phổ thông huyền tông thực lực, mà Tiêu Kiếm Phong càng thêm lợi hại, khí tức như bảo kiếm giấu trong hộp, ẩn nhẫn không phát, không rõ ràng thực lực của hắn đường biên ngang, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.